nhìn sofa 4 lần, tổng cộng 1 phút 23 giây. Trong đó, khi nhìn về phía sofa, cảm xúc của cô dao động khá mạnh, cô có thể giải thích vì sao không? Không đợi Nhiễm Giai trả lời, nhân viên đã mỉm cười nói, vì nếu chỉ là rơi bút, lẽ ra cô không nên có biểu hiện căng thẳng như vậy chứ? Nhiễm Giai vô cùng hoảng hốt, cô không ngờ mình để lộ nhiều sơ hở đến thế, càng không ngờ nhân viên lại âm thầm quan sát mình suốt, bị dồn vào chân tường khiến đầu óc cô đơ ra. Tôi, bởi vì tôi và em trai đang. Nhiễm Giai căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, ấp úng mãi không nói nên lời, cuối cùng đầu óc trống rỗng, theo phản xạ thốt ra, ê đang ngoại tình. Nhân viên, y. Biểu hiện của nhân viên dẫn đầu đóng băng trong chốc lát, những nhân viên khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía Nhiễm Giai, vẻ mặt vốn nghiêm túc lộ chút chấn động cùng nét khó hiểu. Lời đã thốt ra, Nhiễm Giai nhắm nghiền mắt, liều mạng nói, để lúc các anh gõ cửa, tôi đang với em trai nên không kịp ra mở cửa. Có lẽ quá sốc, nhân viên mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, lắp bắp, y thì ra là vậy. Xin lỗi đã làm phiền. Nhân viên đến nhanh mà đi cũng nhanh, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chương 39. Nhiễm Giai thở phào nhẹ nhõm, ngay khi cô chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Nguyễn Thanh lắc đầu ra hiệu, sau đó ngẩng cằm chỉ về phía cửa. Bọn người kia vẫn chưa đi. Cái cớ này khó lòng qua mặt được bọn họ. Bởi Nhiễm Giai và Kỳ Dịch trông đâu có giống loại người sẽ làm chuyện đó, hơn nữa quần áo hai người mặc quá chỉnh tề, chỉ cần có chút đầu óc là sẽ không tin. Nhiễm Giai lập tức hiểu ý Nguyễn Thanh, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ lại để lộ sơ hở. Nhưng chính vì thế lại càng khiến tình hình thêm khả nghi, như thể người trong phòng biết nhân viên vẫn chưa đi vậy. Diễn xuất của Nhiễm Giai không tốt lắm, dù có chỉ dẫn cách làm, cô vẫn có thể để lộ kẽ hở. Nguyễn Thanh không đặt hy vọng vào Nhiễm Giai, cậu đứng dậy nhanh chóng và lặng lẽ đi tới trước mặt cô, sau đó không giảm bước chân nữa mà hướng về phía ghế sofa. Cái cớ của Nhiễm Giai quá vô lý, nhưng giờ chỉ còn cách biến nó thành sự thật. Vừa đi Nguyễn Thanh vừa lên tiếng, phát ra giọng của Nhiễm Giai, Lì Kỳ Dịch, bọn họ đi rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Giọng điệu Nguyễn Thanh đầy ám muội, nói xong liền ngồi xuống sofa, tạo ra tiếng ngồi và quần áo cọ xát. Rồi cậu lại lên tiếng, lần này là giọng Kỳ Dịch, âm thanh pha chút khàn khàn và gấp gáp, ê chị đừng. Kỳ Dịch ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh đang diễn kịch một mình, há miệng như muốn nói gì đó. Nhưng Nguyễn Thanh không cho cậu cơ hội, một tay bịt miệng Kỳ Dịch, dùng giọng cậu ta phát ra âm thanh khàn đặc đầy nén chịu. Chỉ bằng âm thanh, Nguyễn Thanh đã vẽ nên cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt, như thể trong phòng đang diễn ra chuyện không thể tả. Kỳ Dịch cúi mắt nhìn bàn tay đang bịt miệng mình, dù mặt vẫn vô cảm nhưng tai đã đỏ ửng, toàn thân cứng đờ hơn trước. Đến tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Nhưng Nguyễn Thanh không để ý đến Kỳ Dịch, vừa bịt miệng cậu ta vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đúng như dự đoán, nhân viên vẫn chưa đi, mấy người đứng trước cửa phòng Nhiễm Giai chăm chú nghe ngóng. Dù người trong phòng hạ giọng, họ vẫn nghe được thứ âm thanh không mấy hòa hợp. Chương 40. Lý do ngớ ngẩn như vậy, hóa ra lại là sự thật. Nhân viên nghe thấy tiếng động liền nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng ánh mắt đầy ẩn ý đổ dồn về phía người phụ trách nhóm. Người phụ trách đưa tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng, ngay khi chuẩn bị ra lệnh y thu đội, từ phía xa vọng lại tiếng nhân viên khác cung kính. Lâm tiên sinh. Người phụ trách cùng mấy đồng nghiệp giật mình, lập tức cúi người chào kẻ đang tiến lại gần, là Lâm tiên sinh. Nguyễn Thanh nghe thấy ba chữ y Lâm tiên sinh ê khẽ dừng tay, cậu buông tay khỏi miệng Kỳ Dịch, đứng dậy lặng lẽ bước về phía cửa. Kỳ Dịch vẫn đang chìm đắm trong cảm giác mềm mại vừa rồi, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng lưng rời đi không chút lưu luyến, màu đồng tử dần trở nên thâm sâu, sắc đen thuần khiết lan tỏa khắp đáy mắt, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng Nguyễn Thanh không hề hay biết, cậu dựa vào cửa, lặng yên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Giọng nói điềm đạm của Lâm Chi diễn vang lên ngoài hành lang, "Để tìm thấy người chưa?" Người phụ trách cúi đầu, "Về tầng 3 không có tình huống khả nghi nào." Lâm Chi diễn nghe xong, đôi mắt tối sầm lại, giọng lạnh như băng, "Đi tìm tiếp. Dù có đào sâu 3 thước cũng phải lôi hắn ra cho tôi." Nguyễn Thanh, "Y." Khí chất âm u tỏa ra khắp người Lâm Chi diễn, hoàn toàn khác với vẻ nho nhã điềm đạm lúc trước. 12 giờ sắp điểm, vị khách nào không có thiệp mời khi thời khắc đó đến, chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Không ai hiểu rõ điều này hơn Lâm Chi diễn. Trước đây, hắn chẳng mảy may quan tâm đến số phận của kẻ tự tìm đến cái chết, nhưng giờ đây lại không thể chấp nhận viễn cảnh người đó phải chết. Chết ở một góc khuất hắn không biết, chết vào lúc trái tim hắn vừa chớm rung động. Ánh mắt âm trầm của Lâm Chi Diễn khiến tất cả người hiện trường đều rung lên vì sợ hãi. Nhân viên thấy vậy vội vàng cúi chào run rẩy, lập tức di chuyển đến khu vực phụ trách, chuẩn bị lục soát lại du thuyền từ đầu. Lần này không còn là cách kiểm tra ôn hòa như trước nữa, mà là một cuộc lật tung thực sự toàn bộ con tàu, kể cả những tầng trên tầng 6. Ngay khi nhân viên phụ trách tầng 3 chuẩn bị rời đi, phía sau lưng vang lên giọng nói bình thản của Lâm Chi Diễn, "Ờ khoan đã. Vừa rồi các ngươi đang làm gì ở đây? Đây không phải là điểm tập kết." Tầng 3 đương nhiên không thể là điểm tập kết, vị trí quy định của họ ở tầng 6, nơi Lâm Chi Diễn tự mình dẫn đầu khám xét. Chương 41. Lý do Lâm Chi Diễn xuất hiện ở đây rõ ràng là vì các tầng khác đã báo cáo xong, chỉ còn lại tầng 3 của họ. Không báo cáo đúng giờ đồng nghĩa với việc đã xảy ra tình huống bất thường, ví dụ như phát hiện có người lạ. Nhưng vấn đề là chỗ họ. Người phụ trách nhóm nhân viên cứng đờ người, quay lại run rẩy cúi chào Lâm Chi Diễn, "Để thưa ngài Lâm, bên này vừa xảy ra chút sự cố nhỏ. Cư dân phòng 301 có biểu hiện khả nghi, chúng tôi tưởng cô ta giấu người trong phòng, nhưng không ngờ lại là cô ta đang với em trai mình, âm thầm quan hệ." Vốn là người ăn nói mạch lạc, hành động dứt khoát, nhưng lần này nhân viên nói lắp bắp, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ. Nghe xong, Lâm Chi Diễn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt càng thêm băng giá. Anh nhìn nhân viên, giọng điềm đạm, "Vì vậy là các người đang đứng xem người khác làm chuyện ấy." Người phụ trách run đến nỗi tay cũng bắt đầu lẩy bẩy, không kịp nghĩ đến chuyện xấu hổ nữa, vội vàng giải thích, "Ừ ngài Lâm hiểu lầm rồi, chúng tôi không hề đứng xem họ quan hệ. Khi chúng tôi đến kiểm tra thì họ đang làm chuyện đó, lại tỏ ra lén lút nên chúng tôi tưởng họ giấu người, vì thế mới tốn thời gian chút." Đứng xem người khác quan hệ và nghi ngờ họ giấu người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu thực sự bỏ mặc mệnh lệnh của ngài Lâm để đi xem cảnh ấy, ngay lập tức họ sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn. Nhân viên hiểu rõ điều này, Lâm Chi Diễn cũng hiểu, nên anh không nghi ngờ họ thực sự dám trái lệnh đi xem cảnh ấy. Phòng 301. Lâm Chi Diễn bỗng như chợt nhận ra điều gì, ngẩng mắt nhìn về phía căn phòng không xa, giọng nhẹ nhàng mà chậm rãi, "Ở trên du thuyền này lại có vị khách nào không biết đến lệnh kiểm tra lúc 10 giờ sao?" Nhân viên cũng chợt hiểu, lập tức báo cáo, "Về hệ thống phát thanh của du thuyền phủ sóng toàn bộ, xác nhận không bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Biết rõ 10 giờ sẽ có đợt kiểm tra, người bình thường tuyệt đối không chọn thời điểm này để làm chuyện đó. Cư dân phòng 301 quả thực rất đáng ngờ." Lâm Chi Diễn bước về phía phòng 301, nhân viên thấy vậy lập tức đá mạnh một cái, đạp tung cửa phòng. Lưng ghế sofa quay ra phía cửa, từ cửa nhìn vào tầm nhìn sẽ bị ghế che khuất, không thấy được người đang bị đè trên sofa, nhưng có thể thấy rõ một thiếu niên đang đè lên ai đó, làm chuyện không thể nói ra, cả căn phòng vang lên những âm thanh đầy ám muội. Chương 42. Không chỉ là tiếng hôn, mà còn có những âm thanh phát ra từ cử động, cùng với tiếng thở hỗn hển của người phụ nữ như không chịu nổi nữa. Tiếng đạp cửa ầm vang khiến người trên ghế sofa giật mình tỉnh giấc, trong phòng vang lên giọng nữ quyến rũ đầy mê hoặc, pha chút hoảng loạn và bối rối, "Để có chuyện gì vậy? Không phải vừa kiểm tra xong sao?" Giọng người phụ nữ vô cùng hoảng hốt, dường như sợ bị người khác nhìn thấy điều gì đó không nên, nhưng hơi thở của cô lại gấp gáp và đầy mê hoặc, thậm chí còn pha lẫn tiếng rên nhẹ, rõ ràng vừa trải qua chuyện không thể diễn tả bằng lời. Chàng trai trẻ cũng hướng ánh mắt về phía cửa, khuôn mặt vô cảm ửng đỏ. Bởi vì cánh cửa bị đạp mở, những âm thanh vốn bị cách âm giờ đã vang ra rõ ràng. Lâm Chi Diễn đang định bước vào bỗng dừng bước, ánh mắt lóe lên vẻ ghê tởm, quay người bỏ đi thẳng. Nhân viên bên cạnh nhìn theo bóng lưng Lâm Chi Diễn đi xa, quay sang hỏi người phụ trách bằng giọng nhỏ, "Ê đội trưởng, chúng ta có vào kiểm tra nữa không?" "Kiểm tra cái gì?" Người phụ trách trợn mắt lên. Người bình thường sẽ không làm chuyện đó vào giờ này, nhưng rõ ràng hai người trong phòng không phải loại bình thường. Những kẻ dám loạn luân với người thân máu mủ, vốn dĩ đã không còn là người bình thường nữa rồi. "Đi thôi, kiểm tra lại từ đầu." Khi họ quay lại lần nữa, có lẽ hai người kia đã xong việc rồi. Nhân viên khi rời đi đã khéo léo đóng cửa lại, lần này là thực sự đi xa. Người bị đè ép không phải Nhiễm Giai, mà là Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngay khi nghe Lâm Chi Diễn nói ê 301 ê đã biết chuyện không ổn, lập tức lặng lẽ nhanh chóng đi đến bên ghế sofa, dùng sức kéo cổ áo Kỳ Dịch đè lên người mình. Đám người kia không nhìn thấy cậu, nhưng có thể thấy Kỳ Dịch đang đè lên ai đó, thêm vào đó là những hình vẽ thôi miên cùng sự đánh lạc hướng bằng giọng nói, không chừng có thể lừa được. Phương pháp này rõ ràng có hiệu quả. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân đi xa ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi cổ áo Kỳ Dịch, để mặc bản thân mệt mỏi ngã xuống ghế sofa. Vành mũ của Nguyễn Thanh che rất thấp, dù ngã ngửa trên sofa cũng chỉ có thể thấy một cằm trắng miệng cùng cổ dài thanh tú như thiên nga, nổi bật trên nền đồng phục học sinh trung học màu xanh trắng, mảnh mai và xinh đẹp. Hơn nữa lúc này cậu nằm bất lực trên sofa, dường như thực sự có thể để người khác muốn làm gì thì làm. Ví dụ như biến cảnh tượng bị hiểu lầm lúc nãy thành sự thật. Chương 43. Yết hầu của Kỳ Dịch khẽ nhấp nháy, ánh mắt anh đầu xuống vùng bóng đổ nơi giao thoa bị vành mũ của Nguyễn Thanh che khuất. Rồi như bị ma nhập, anh đưa tay về phía cậu. Bàn tay Kỳ Dịch càng lúc càng gần, ngay khi sắp chạm vào mũ Nguyễn Thanh, cổ tay anh bị ai đó nắm chặt. Nguyễn Thanh giữ lấy tay Kỳ Dịch, ngăn cản hành động của anh. Cậu lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Dịch một cái rồi thẳng tay đẩy người đó ra, toàn thân toát lên vẻ lạnh nhạt vô tình. Kỳ Dịch nhìn theo bóng lưng thờ ơ của Nguyễn Thanh, ánh mắt thăm thẳm không đáy khiến người ta chỉ nhìn thôi đã rùng mình, như bị một thứ gì đó đang giám sát chằm chằm. Nhiễm Giai vừa bước ra từ góc tối, trông thấy ánh mắt của Kỳ Dịch liền run rẩy. Cô im lặng mở miệng, cuối cùng vẫn giả vờ không thấy gì mà quay đi. Đêm đã khuya, nhưng cả con tàu vẫn không chịu yên ắng. Lần lục soát này còn quyết liệt và thô bạo hơn trước, thậm chí chẳng thèm giữ phép lịch sự bề ngoài. Nhân viên không còn gõ cửa nữa, họ trực tiếp dùng thẻ quyền hạn mở phòng khách rồi xông vào khám xét. Hành động khác thường này khiến các hành khách chú ý, họ đứng dọc hành lang thì thầm bàn tán. Chuyện gì thế? Vừa kiểm tra xong rồi mà. Sao còn lục soát nữa vậy? Một người đàn ông bên cạnh bực tức lên tiếng, ê đúng đấy. Lần này còn chẳng thèm báo trước, thô lỗ quá đáng. Dù chúng tôi không trả tiền đi nữa, nhưng ít ra cũng phải có phép tắc tôn trọng giữa người với người chứ. Kỳ lạ thật, lúc nãy còn lịch sự lắm mà, giờ sao lại xông thẳng vào vậy? Có người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn những hành khách khác, để hay là họ chưa tìm thấy người cần tìm? Người bên cạnh nhíu mày không đồng tình, để không tìm thấy cũng đâu đến nỗi gấp gáp thế. Tôi nghi người trốn lậu đó chắc chắn là một tên sát nhân. Nghe nói tối nay lại có người chết, rất có thể là do tên lậu đó gây ra. Nhưng mà, nghe đâu nạn nhân chết vì bệnh tim mà. Liên quan gì đến kẻ trốn tàu? Bảo chết vì tim là tin ngay à? Nếu họ nói nạn nhân xuyên vào tiểu thuyết, ông cũng tin nốt à? Có kẻ cười nhạo, lề theo tôi, 9 phần 10 là có khủng bố trà trộn lên tàu rồi. Nguyễn Thanh đứng lặng trong góc tối, mím chặt đôi môi mỏng nhạt màu, lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán của khách bên ngoài. Chương 44. Cuộc kiểm tra quy mô lớn như thế này, hầu như không có khả năng để cậu trốn thoát. Lần này, nhân viên đã lục soát toàn bộ căn phòng, kể cả những nơi không thể giấu người cũng không ngoại lệ. Ngay cả chiếc sofa đặt ruột cũng bị tháo ra kiểm tra. Đó đã không còn là mức độ mà một người bình thường có thể lẩn tránh, ít nhất là Hà Thanh không thể, Nguyễn Thanh cũng không. Thôi miên rốt cuộc chỉ là thôi miên, sức mạnh của cậu không đủ để viết lại não bộ và nhận thức người khác. Không thể thực sự đánh lừa thiên hạ. Phòng của Nhiễm Giai và Kỳ Dịch cũng không thể ở tiếp. Sau sự việc vừa rồi, hai người này chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt. Bây giờ cậu chỉ còn hai con đường để đi, hoặc là chết ngay trước mặt mọi người, hoặc ngoan ngoãn để Lâm Chi Diễn tìm thấy. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, tính toán trong đầu phương pháp và khả năng tử vong. Lối đi từ tầng 2 lên bong tàu đã bị phong tỏa, nhưng có một nơi vẫn còn thông. Văn phòng của Lâm Chi Diễn. Lâm Chi Diễn hiện đang cùng nhân viên khác lục soát du thuyền, chắc chắn không có mặt trong văn phòng, hơn nữa cửa văn phòng đã bị người của Tề Tiên Sinh đạp hỏng, có thể ra vào tùy ý. Quan trọng hơn, văn phòng Lâm Chi Diễn có camera giám sát, có thể ghi lại toàn bộ quá trình cậu rơi xuống biển. Cứ đánh cược một phen vậy. Nguyễn Thanh quay người rời khỏi góc tối, thẳng tiến đến cầu thang lên tầng 10. Du thuyền có cầu thang lên xuống, nằm ở góc rất khuất, ngoài nhân viên ra hầu như không ai biết. Có lẽ nhân viên đều đang bận lục soát phòng trên tàu, khu vực cầu thang này không có ai đến kiểm tra, Nguyễn Thanh dễ dàng lên được tầng 10. Tầng 10 là nơi làm việc của Lâm Chi Diễn, lúc này cũng không có nhân viên nào, Nguyễn Thanh thẳng tiến đến văn phòng Lâm Chi Diễn. Đúng như dự đoán, văn phòng Lâm Chi Diễn trống không. Nguyễn Thanh không chút do dự bước đến cửa kính, ngay khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm, một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên phía sau. Định đi đâu thế? Tầng 10 du thuyền là lãnh địa của Lâm Chi Diễn, không có khách hay nhân viên kiểm tra, lúc này yên tĩnh đến mức đáng sợ. Yên tĩnh đến mức Nguyễn Thanh có thể nghe rõ mồn một giọng nói bình thản kia. đó là giọng của Lâm Chi Diễn. Nguyễn Thanh lập tức dựng cả tóc gáy, toàn thân cứng đờ, bàn tay nắm chặt tay vịn cửa kính cũng vô thức siết chặt hơn. Chương 45. Bong tàu đã ở ngay trước mắt, chỉ cần mở cửa kính là có thể thoát ra ngoài, trong khi tiếng bước chân kia vẫn còn đang ở cửa văn phòng. Thời gian hoàn toàn đủ để cậu lao ra ngoài và rơi xuống biển. Nguyễn Thanh đã thay lại quần áo của Hà Thanh trước khi đến văn phòng để có thể rơi xuống biển dưới danh tính của cô, bởi Hà Thanh không bao giờ có hành động tự sát. Nhưng hiện tại trong văn phòng chỉ có cậu và Lâm Chi Diễn, cho dù có phá vỡ tính cách nhân vật đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ bị trừ 100 điểm. 100 điểm thôi, cậu chịu được. Nguyễn Thanh nhanh chóng đưa ra quyết định, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa dùng hết sức bình sinh vạn mạnh. Thế nhưng cửa không nhúc nhích. Dù cậu đã dồn hết sức lực, vặn đến nỗi các ngón tay đau nhức, tay nắm cửa vẫn không hề dịch chuyển. Cánh cửa kính này không thể mở được. Đúng lúc bàn tay Nguyễn Thanh một lần nữa đơ cứng, phía sau cậu vang lên tiếng bước chân từ phía cửa, tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay sau lưng cậu. Chiếc đèn chùm trong văn phòng nằm ở chính giữa, còn vị trí cửa kính đã là rìa phòng, ánh sáng chiếu xuống hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn kia che khuất, bóng tối bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo áp lực không thể phớt lờ. Nguyễn Thanh không quay người, cũng chẳng ngoái đầu lại, chỉ đứng im lặng như tượng, thân hình mảnh mai của cậu tương phản hoàn toàn với dáng vẻ cao lớn của Lâm Chi Diễn, trông vô cùng bơ vơ và đáng thương, khiến người ta không khỏi xót xa. Lâm Chi Diễn nhìn xuống chàng trai trước mặt từ thế cao, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện một tia nguy hiểm, đi vừa nãy đi đâu? Giọng điệu của Lâm Chi Diễn rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường, nhưng lại khiến Nguyễn Thanh nổi da gà, thân thể cậu theo bản năng co rúm lại. Có lẽ động tác sợ hãi của Nguyễn Thanh đã chạm vào dây thần kinh nào đó của Lâm Chi Diễn, hắn chẳng đợi cậu trả lời, trực tiếp túm lấy bàn tay đang nắm chặt tay cửa, mạnh mẽ kéo cậu đập vào tường, đối diện với mình. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run rẩy không kiềm chế được, cậu hoảng hốt nhìn Lâm Chi Diễn, theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng phía sau cậu chính là cửa kính, không còn đường thoái lui. Lâm Chi Diễn cúi mắt nhìn kẻ đang run sợ trước mặt, khí thế áp bức trên người không hề giảm bớt, hắn lạnh nhạt lên tiếng, "Y hình như tôi đã nói, bảo cậu đợi ở văn phòng." Nguyễn Thanh tái mét mặt mày, cúi đầu xuống, thân hình mảnh khảnh run nhẹ, cậu khẽ nói, "Y em có đợi mà, nhưng ngay sau khi anh đi đã có người đạp cửa, em lúc đó rất sợ." Chương 46. Vậy nên mới. Lâm Chi Diễn ngừng lại, chợt nhớ tới cánh cửa bị đạp hỏng cùng đoạn camera an ninh mình từng xem. Ban đầu cậu thiếu niên kia thực sự không có ý định rời văn phòng, chỉ khi cửa bị đạp tung thì mới chạy đi. Áp lực tỏa ra từ người Lâm Chi Diễn giảm bớt đôi phần, hắn buông tay khỏi cổ tay Nguyễn Thanh, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn, "Đi vừa rồi cậu đi đâu?" Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ đáng thương, "Để tôi định về tầng 2, nhưng không thể bật được thang máy nên đành đi loanh quanh ở tầng này." Toàn bộ thang máy trên du thuyền đều yêu cầu thẻ định danh hoặc thiệp mời của khách mới kích hoạt được. Từ tầng 6 trở lên càng phải cần thẻ định danh có quyền hạn đặc biệt. Mà Lâm Chi Diễn chưa từng cấp cho nguyên chủ nhân quyền sử dụng thang máy tầng 10, nên về lý mà nói cậu không thể rời khỏi tầng này. Đội ngũ kiểm tra chủ yếu tập trung từ tầng 2 đến tầng 6, vô tình bỏ qua tầng 10 thuộc quyền Lâm Chi Diễn. Chính hắn cũng quên mất việc chưa cấp quyền cho thiếu niên. Dường như tin lời Nguyễn Thanh, Lâm Chi Diễn không truy vấn thêm mà đưa tay ra, giọng điệu không cho phép từ chối, đưa điện thoại cho tôi. Nguyễn Thanh ngoan ngoãn lấy điện thoại cá nhân, mở khóa rồi đưa cho Lâm Chi Diễn. Cầm lấy điện thoại, Lâm Chi Diễn bấm một dãy số rồi gọi đi. Ngay lập tức, chuông mặc định vang lên từ túi áo hắn. Lâm Chi Diễn tắt cuộc gọi, trả lại điện thoại cho Nguyễn Thanh, để lần sau gặp tình huống tương tự, cứ gọi cho tôi. Du thuyền đã ra khơi, trên tàu hoàn toàn không có sóng điện thoại, không thể liên lạc với bên ngoài hay bất kỳ ai. Nhưng hiện tại xem ra, không phải là không thể liên lạc được. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn hiển thị y không có sóng, gật đầu nhẹ. Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng Lâm Chi Diễn như có thứ gì đó đâm chồi, nhanh chóng lan tỏa khắp người. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, tay đưa lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh bên thái dương Nguyễn Thanh, giọng nhẹ nhàng hỏi, "Đây bên ngoài đang truy lùng kẻ trốn tàu, cậu biết rồi chứ?" Nghe vậy, biểu cảm Nguyễn Thanh khựng lại. Cậu do dự một chút, cuối cùng lại gật đầu, toàn thân toát lên vẻ đáng thương bất lực. Lâm Chi Diễn thở dài không thành tiếng, "Y dù là tôi đưa cậu lên tàu, nhưng cậu không nằm trong danh sách trúng thưởng. Nếu bị người khác phát hiện, tôi cũng không thể bảo vệ cậu được." Chương 47. Giọng điệu của Lâm Chi diễn đầy tiếc nuối, như thể anh ta cũng bất lực vậy. Nguyễn Thanh nghe vậy liền nhìn về phía Lâm Chi diễn, lúng túng cất lời, "Ừ nhưng anh không phải là người phụ trách du thuyền sao? Nếu anh thêm em vào danh sách, em sẽ không còn là kẻ trốn tàu nữa đúng không?" Lâm Chi diễn khẽ lắc đầu, "Tôi chỉ là quyền quản lý tạm thời, không có thực quyền. Chủ nhân thực sự của con tàu này vẫn là vị Tề tiên sinh kia. Chuyện em ở tầng 2 trước đây đã bị nhân viên báo cáo lên Tề tiên sinh. Ông ấy nghĩ em là kẻ trốn tàu lén lút lên bông." Giọng Lâm Chi diễn đầy khó xử, "Lệnh lục soát du thuyền cũng chính là do Tề tiên sinh ban hành, tôi cũng không thể làm gì." Nghe vậy, Nguyễn Thanh tỏ ra bối rối, cậu cắn nhẹ môi nhạt màu, gương mặt lộ rõ sự hoang mang lo lắng. Lâm Chi diễn dừng lại vài giây, rồi do dự nói tiếp, "Để tuy nhiên, vẫn có cách giải quyết." Nguyễn Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Chi diễn, trong mắt ánh lên tia hy vọng và van nài. Đôi mắt đẹp của chàng trai long lanh ngấn nước, dưới ánh đèn tựa như viên ngọc quý lấp lánh. Thêm vào đó là ánh mắt cầu xin khó chối từ, khó có ai cưỡng lại được ánh nhìn ấy. Ít nhất là Lâm Chi diễn không thể. Ánh mắt Lâm Chi diễn càng thêm u tối, anh cúi xuống che giấu sắc thái trong mắt, giọng điềm nhiên, "Y Tề tiên sinh không khoan dung với kẻ trốn tàu, nhưng nếu em là người của tôi, có lẽ ông ấy sẽ không truy cứu em nữa." Nguyễn Thanh nghe xong mắt sáng rực, gật đầu liên tục, "Y em sẽ đi giải thích rõ với Tề tiên sinh ngay." Vừa định bước đi, cổ tay cậu lại bị giữ chặt, toàn thân bị bóng hình cao lớn của Lâm Chi diễn chặn trước cửa sổ kính. Lâm Chi diễn cúi nhìn Nguyễn Thanh, khẽ cười nói, "Y hình như em hiểu nhầm rồi. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là chưa đủ." Vừa nói, Lâm Chi diễn vừa đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối của Nguyễn Thanh, lần này anh không rút tay về mà để tay lướt dọc theo gương mặt cậu. Cử chỉ đầy ám muội, ẩn chứa ý đồ rõ ràng. Cuối cùng, đầu ngón tay Lâm Chi diễn dừng lại bên môi mỏng nhạt màu của Nguyễn Thanh. Ánh mắt tối tăm nhìn vào đôi môi ấy, giọng trầm khàn, "Điều chỉ khi em thực sự là người của tôi, Tề tiên sinh mới có thể bỏ qua cho em." Xét cho cùng, với tư cách là quản lý tạm thời, tôi đưa người nhà lên du thuyền cũng là chuyện bình thường. Chương 48. Lâm Chi diễn đã nói rất thẳng thắn, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, biểu cảm trên mặt cũng đơ ra. Cậu mở miệng ấp úng, "Để tôi..." Tất nhiên, cậu cũng có thể chọn bỏ tiền để trở thành khách hàng chính thức của du thuyền. "Như vậy tôi sẽ đưa cậu vào danh sách VIP." Lâm Chi diễn nhìn chàng trai tỏ vẻ kháng cự, không hề ép buộc mà rất lịch thiệp rút tay về. "Lựa chọn thế nào là tùy cậu." Nói xong, Lâm Chi diễn quay người định đi nhưng khi xoay nửa chừng chợt nhớ ra điều gì, nghiêng người nhìn lại Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng nhắc nhở. "À, tiện thể nói luôn, tính khí của Tề tiên sinh không mấy tốt đâu. Nếu phát hiện có kẻ trốn vé, có lẽ ông ấy sẽ thẳng tay ném xuống biển cho cá ăn đấy. Cậu cũng đừng mơ hão nữa. Dù bây giờ là xã hội pháp trị, người bình thường sẽ không dễ dàng giết người, nhưng cậu cũng hiểu rõ thân phận của Tề tiên sinh rất đặc biệt. Chuyện ném người xuống biển, ông ấy thực sự làm được." Lâm Chi diễn nhìn chàng trai mặt mày tái mét, tiếp tục nói với giọng bình thản, "Đi và kết cục cuối cùng cũng chỉ là cậu trượt chân rơi xuống nước mà thôi. Tương truyền chủ nhân du thuyền Mã Lạc Qua là hoàng tử một nước nào đó, trong khi nguyên chủ chỉ là sinh viên đại học xuất thân từ tiểu sơn thôn nhỏ bé, hoàn toàn không đủ sức chống lại thế lực như vậy. Đúng như lời Lâm Chi diễn, dù nguyên chủ có chết đi, kết quả cuối cùng cũng chỉ là vô tình trượt chân rơi xuống nước." Nguyễn Thanh gương mặt càng thêm tái nhợt, cậu siết chặt bàn tay trắng muốt, trong mắt hiện lên sự giằng xé và do dự. Như thể quyết định này với cậu vô cùng khó khăn. Quả thực rất khó khăn. Lâm Chi diễn thoạt nhìn cho cậu hai lựa chọn, nhưng thực chất chỉ có một, bởi nguyên chủ căn bản không đủ khả năng chi trả khoản phí khổng lồ kia. Cậu chỉ có thể chọn cách dựa vào hắn. Mà nguyên chủ dù chọn cách dựa hơi đại gia, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ đánh đổi bản thân, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì với các nhà tài trợ. Một khi hôm nay bước qua ranh giới này, sẽ thực sự không còn đường lui. Tương lai cậu mơ ước cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Dù là Hà Thanh thật sự đứng đây, chắc chắn cũng sẽ vô cùng đau khổ và giằng xé. Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ như ý Lâm Chi diễn, bởi so với mạng sống, tương lai chẳng đáng là bao. Nguyễn Thanh không hề do dự, sự giằng xé kia chỉ là diễn cho Lâm Chi diễn xem mà thôi. Cậu đang chờ. Chờ Lâm Chi diễn rời đi. Chương 49. Nhân vật chính xác thực không thể đối đầu với chủ nhân du thuyền, nhưng hắn lại không phải là nhân vật chính, từ đầu đến cuối vốn chẳng cần phải đối đầu với chủ nhân con tàu. Hắn chỉ cần đợi Lâm Chi diễn rời đi, rồi theo kế hoạch chết trong đêm nay là được. Thế nhưng Nguyễn Thanh đã thất vọng, Lâm Chi Diễn quay người nhưng không hề có ý định rời đi, thậm chí chẳng tỏ vẻ muốn bước ra khỏi phòng. Lâm Chi Diễn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, tựa lưng vào thành ghế nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, dường như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Lần này Nguyễn Thanh thực sự cứng đờ người. Bởi vì dưới ánh mắt của Lâm Chi Diễn, cậu không thể sử dụng biện pháp mạnh để mở cửa kính. Hơn nữa, ngay cả khi cậu bất chấp tất cả làm điều đó, Lâm Chi Diễn chắc chắn sẽ ngăn cản trước khi cậu rơi xuống biển. Đêm đã khuya lắm rồi, mặt biển tối đen như mực, trông thật tĩnh lặng và ngột ngạt, chỉ có ánh đèn từ du thuyền xua tan chút bóng tối. Đối với đại dương mênh mông vô tận, thứ ánh sáng ấy ớt vô cùng, tự như ngọn đuốc leo lét giữa rừng sâu cô tịch, chỉ một giây sau sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Dù ánh sáng từ du thuyền có mờ nhạt đến đâu, nó vẫn chiếu rọi một phần mặt biển gần đó, là nước phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo. Đột nhiên, mặt nước gợn lên những vòng sóng kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang cuộn mình dưới làn nước. Những vị khách trên du thuyền lúc này vẫn đang bàn tán về việc lục soát tàu, không một ai nhìn ra phía biển, cũng chẳng ai phát hiện ra điều bất thường dưới làn nước. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không nhận thấy. Nhưng lúc này cậu cũng không có cơ hội hay tâm trạng để ý, bởi cậu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dưới ánh mắt của Lâm Chi Diễn, cậu không thể làm gì, cũng chẳng dám hành động. Ngay cả khi cậu liều lĩnh làm điều đó, cũng chỉ tổn mất điểm nhân vật mà không đạt được mục đích gì. Thậm chí Nguyễn Thanh còn không chắc mình có thể mở cửa kính bằng vũ lực trong vài giây. Trừ phi. Đúng lúc Nguyễn Thanh quyết định hành động, trong đầu cậu vang lên giọng nói trầm thấp của hệ thống, không thể được. Hệ thống như đoán được suy nghĩ của cậu, giải thích nhỏ, hắn không phải người thường. Cậu không có lấy một cơ hội làm hắn bất tỉnh. Giọng điệu hệ thống vô cùng chắc chắn, rõ ràng ý định của Nguyễn Thanh hoàn toàn bất khả thi. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run run, cậu cắn chặt môi, đứng cứng đờ tại chỗ, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ bất lực và giằng xé, toàn thân tỏa ra sự yếu đuối tột cùng. Chương 50. Nhưng Lâm Chi Diễn vẫn không hề rời mắt, chỉ nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng, chờ đợi sự lựa chọn của cậu. Chờ đợi một kết quả mà ai cũng biết trước. Những ngón tay thon trắng muốt của Nguyễn Thanh siết chặt hơn, đến mức đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, bước về phía Lâm Chi Diễn đang ngồi. Bước chân Nguyễn Thanh cứng đờ và chậm rãi, chậm đến mức vài mét dường như dài vô tận. Lâm Chi Diễn không hề thúc giục, hắn nhìn người đang tiến về phía mình với nụ cười khẽ nở, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập niềm vui sướng. Một cảm xúc khó tả đang lan tỏa trong tim hắn. Đó chính là sự phấn khích. Dù có chậm đến đâu, Nguyễn Thanh cũng đã đứng trước mặt Lâm Chi Diễn. Từ khi Nguyễn Thanh đi vòng qua bàn làm việc, Lâm Chi Diễn đã xoay ghế về hướng cậu. Hắn ngước nhìn Nguyễn Thanh, cằm hơi nâng lên, ngồi. Lần này vẫn chỉ một chữ ngồi, và cũng vẫn không có ghế. Nhưng lần này, ai cũng hiểu Lâm Chi Diễn muốn cậu ngồi ở đâu. Nguyễn Thanh đứng nguyên tại chỗ, cứng đờ. Sau vài giây vật lộn nội tâm, cậu ngồi phịch xuống đùi Lâm Chi Diễn với thân hình co cứng. Vì hai bên ghế có tay vịn, Nguyễn Thanh khép chặt đùi, chỉ dám ngồi hờ ở mép đầu gối hắn. Nhẹ đến mức gần như không có chút sức nặng nào đè lên đùi Lâm Chi Diễn. Lâm Chi Diễn khẽ nghiêng người, ôm lấy eo thon của Nguyễn Thanh, không chút khách sáo kéo cậu vào lòng mình. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh thoáng hiện nét hoảng hốt, cậu vô thức muốn giãy giụa nhưng dường như nhớ ra tình cảnh hiện tại, cuối cùng ngoan ngoãn dựa vào ngực Lâm Chi Diễn, mặc cho hắn ôm lấy mình. Tư thế hai người thân mật như một đôi tình nhân. Lâm Chi Diễn nhìn kẻ trong lòng muốn chống cự mà không dám, ý niệm đen tối trong lòng hắn mọc lên như cỏ dại, khiến hắn gần như mất kiểm soát. Đây là cảm giác chưa từng có, như thể bị ai đó dùng tà thuật khống chế vậy. Lâm Chi Diễn thực sự nghi ngờ mình bị tà thuật ám, nhưng hắn lại chẳng muốn thoát ra chút nào. Nếu bị tà thuật khống chế mà có thể hưng phấn và khoái lạc như lúc này, thì việc buông mình chìm đắm cũng chẳng có gì không thể. Cảm giác này tuyệt diệu quá, như thể có được niềm vui của người bình thường, như thể nắm giữ cả thế giới trong tay. Hơn nữa, thiếu niên giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, hắn muốn làm gì cũng được. Lâm Chi Diễn khẽ siết tay, giam cầm hoàn toàn người trong lòng mình. Chương 51. Dáng người thanh niên mảnh khảnh yếu ớt, Lâm Chi Diễn dễ dàng ôm chặt lấy người, cả trái tim anh như bị thứ gì đó lấp đầy, căng tràn, thậm chí như sắp trào ra ngoài. Ánh mắt Lâm Chi Diễn trở nên thâm thúy khó lường, anh nâng cầm Nguyễn Thanh lên, đối diện với ánh nhân bối rối của cậu, e sợ hả? Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, nhưng làn sương mờ trong đôi mắt cùng vẻ hoảng loạn bất an đã phản bội cậu. Cậu đang sợ. Sợ những chuyện sắp xảy ra. Nhưng nỗi sợ này lại khiến Lâm Chi Diễn vui sướng, bởi chính việc chàng trai chưa từng trải qua chuyện ấy với ai mới khiến cậu kháng cự và sợ hãi. Chàng trai như tờ giấy trắng, anh có thể thoải mái vẽ lên đó màu sắc, để lại dấu ấn của riêng mình. Anh sẽ dạy cậu tất cả, dạy cậu những chuyện đó không đáng sợ, dạy cậu hiểu thế nào là khoái cảm. Ánh mắt Lâm Chi Diễn càng thêm u ám, bàn tay nắm cầm Nguyễn Thanh vô thức dùng lực, mạnh đến mức khiến cầm cậu ửng đỏ. Mãi đến khi nghe tiếng kêu đau nhẫn nhịn từ người trong lòng, Lâm Chi Diễn mới giật mình tỉnh táo, lực tay lập tức buông lỏng. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời đi, cứ chằm chằm nhìn người trong lòng. Chàng trai có lẽ vì bị bóp đau, đôi mắt đỏ ửng, hơi nước trong mắt càng nhiều, trông vừa đáng thương vừa ấm ức. Nhưng điều này không khơi gợi lòng thương hại, ngược lại càng dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn bạo hành, muốn làm những điều quá đáng hơn. Ví dụ như trên chiếc ghế này, bắt nạt cậu thật mạnh, khiến cậu phải khóc. Cậu mà khóc lên, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Lâm Chi Diễn chỉ nghĩ thôi đã không kìm được sự phấn khích. Nhưng do Nguyễn Thanh ngồi nghiêng, Lâm Chi Diễn khó thao tác, tư thế của cậu cũng không thuận tiện cho anh làm gì. Lâm Chi Diễn đặt hai tay lên eo Nguyễn Thanh, nâng người cậu lên chút, giọng trầm khàn mang chút mê hoặc và quyến rũ, "Ờ ngoan, mở chân ra." "Tề Lâm Thiên, ư?" Giọng Lâm Chi Diễn không to không nhỏ, ít nhất cũng đủ nghe rõ trước cửa văn phòng. Tề Lâm Thiên vừa đá cửa bước vào thì nghe thấy câu nói đó, nhất thời chưa kịp hiểu ra. Anh nhìn hai người tư thế mập mờ trên ghế, đột nhiên cảm thấy chàng trai bị ông có vẻ quen quen. Như đã gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Chương 52. Tề Lâm Thiên suy nghĩ hai giây không nhớ ra liền bỏ qua, ánh mắt chuyển sang Lâm Chi Diễn, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ bất mãn, giọng điệu lạnh băng. "Tề Lâm Chi Diễn, anh giải thích đi." "Anh đủ gan đấy, dám lục soát cả tầng của tôi." Lâm Chi Diễn vốn đang rất khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng khi nhận ra người bước vào là ai, mới chợt nhớ mình quên ra lệnh cho nhân viên ngừng khám xét. Cuộc tổng kiểm tra du thuyền bao gồm mọi tầng lầu của tất cả mọi người. Đương nhiên cũng không ngoại trừ chủ nhân của du thuyền Mã Lạc Qua, Tề Lâm Thiên. Con tàu chưa cập bến, bây giờ chưa phải lúc đối đầu với Tề Lâm Thiên. Lâm Chi Diễn nhìn Tề Lâm Thiên với vẻ mặt đầy hối lỗi. "Tôi xin lỗi ngài Tề, Lâm mổ cũng chỉ vì an nguy của ngài mà hành động. Nếu kẻ trốn tàu làm hại ngài, thì Lâm mổ tội chết vạn lần cũng không hết." Giọng Lâm Chi Diễn đầy lễ phép và lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối anh ta không hề đứng dậy. Bề ngoài tỏ ra tôn kính, kỳ thực không coi ai ra gì. Nhưng những người hiện diện không nghĩ vậy, bởi bàn làm việc đặt đối diện cửa văn phòng, chiếc ghế bị che khuất bởi mặt bàn. Che mất nửa dưới cơ thể hai người trên ghế. Dù quần áo cả hai vẫn chỉnh tề, nhưng từ cách tay Lâm Chi Diễn đặt trên eo chàng trai cùng tư thế của họ, có vẻ họ đang làm chuyện không mấy đứng đắn. Quả thực, không tiện đứng dậy. Nhân viên đi cùng Tề Lâm Thiên nhìn về phía chiếc ghế, ánh mắt không kìm được dừng lại trên người Nguyễn Thanh. Dù chỉ thấy bóng lưng mảnh mai, nhưng trực giác mách bảo đó hẳn phải là một mỹ nhân. Chỉ mỗi dáng vẻ ấy đã khiến người ta khó rời mắt, không trách vị Lâm tiên sinh vốn điềm đạm thanh cao lại có hành vi như vậy trong văn phòng. Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói liền cúi đầu, nép chặt vào lòng Lâm Chi Diễn, như đang xấu hổ vì bị người khác nhìn thấy. Không phải xấu hổ, mà cậu nhận ra giọng nói sang trọng đó. Giống y hệt giọng người bảo trợ cũ của cậu. Nếu bị nhận ra ở đây, trong tư thế này. Nguyễn Thanh chỉ nghĩ thôi đã thấy tóc gáy dựng đứng, lập tức cúi đầu thấp hơn, giấu mặt hoàn toàn trong lòng Lâm Chi Diễn. Lâm Chi Diễn tưởng người trong lòng đang ngại ngùng, ôm chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhóm nhân viên đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, hết